Chương 770, Thể Vương lựa chọn. 10 cái cửa đá, mỗi một cái cửa đá phía sau, đều có một cái cỡ nhỏ truyền thừa. Đối với phổ thông võ giả tới nói, những này cỡ nhỏ truyền thừa, QNZ đủ để. Nhưng là, đối với phương thần bực này võ giả tới nói, cỡ nhỏ truyền thừa, hiển nhiên trước mắt, bọn hắn nhìn chúng chính là thể vương truyền thừa y hề bát. Làm phương thần bị hút vào cửa đá về sau thời điểm, phát hiện nơi này thế mà tự thành không gian. Đây là địa phương nào phương thần nghi hoặc không thôi. Tại phương thần trước mặt, thình lình có hai người, một cái là Thiết Quyền Hà Hoa Huy, một cái thì là Huyễn Vô Danh. Tăng thêm phương thần, tiến vào thể vương mộ huyệt ba người, cũng là tối cường ba người, nhất có hy vọng ở dê đạt được thể vương truyền thừa y y bát ba người. Ừ ngươi cũng tới Huyễn Vô Danh đôi mắt lấp lóe, thấp giọng nói. Nhìn thấy phương thần đến, Hà Hoa Huy không nói hai lời, trực tiếp thả người nhảy lên, thân thể trong nháy mắt bay vọt đến xa xa trên cầu thang. Lúc này phương thần, thân ở một chỗ nhỏ hẹp bình nguyên phía trên. Phía trên vùng bình nguyên này, có một cái thiên thê, cái này thiên thê, liên tiếp lấy chân trời. Phương thần, cái này thiên thê, là một khảo nghiệm. Huyễn Vô Danh đột nhiên nói. Khi biết phương thần có được chân ý về sau, Huyễn Vô Danh đối phương thần thái độ phát sinh rất lớn cải biến. A khảo nghiệm phương thần nghi hoặc, hỏi. Không tệ, muốn có được thể vương truyền thừa y y bát, nhất định phải đạp vào thiên thê đỉnh. Huyễn Vô Danh no y nói xong, Huyễn Vô Danh tiểu bước lên thiên thê. Lúc này Hà Hoa Huy đã cấp tốc hành tẩu đến thiên thê hơn 40 tầng. Phương thần hơi suy tư một chút, sau đó bay vọt đến thiên thê phía trên. Vừa mới đạp vào thiên thê, phương thần chính là phát giác được, bốn phương tám hướng cuồng dã lực lượng, trong nháy mắt đè ép mà tới. Hắn muốn thôi động linh khí, nhưng lại phát hiện, khí hải bị phong cấm, không cách nào thôi động linh khí. Chẳng lẽ, đây là nhục thân khảo nghiệm liên tưởng đến đây là thể vương mộ huyệt, phương thần trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Sau đó, hắn thúc giục kiếm thể, luyện thể sơ kỳ kiếm thể, sớm đã đạt tới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới luyện thể trung kỳ. Nói không chừng, lần này hắn liền có thể đột phá. Tương đương với thất tinh đạo thể thân thể cường hãn, để phương thần tại thiên thê phía trên, hành tẩu tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, phương thần là được đi hơn 10 cầu thang, lúc này, phương thần mảy may cảm giác không thấy áp lực. Mà lúc này, Hà Hoa Huy đã đạt tới hơn 60 cái trên cầu thang, còn như Huyễn Vô Danh, cũng là đạt đến hơn 50 cái cầu thang. Phương thần không nhanh không chậm đi lại, thôi động kiếm thể về sau, trên cầu thang áp lực trong nháy mắt biến mất, phảng phất hành tẩu tại bình nguyên bên trên đồng dạng, không có bất kỳ cái gì áp lực. Phương thần suy đoán, chân chính áp lực, hẳn là ở tầng chót vót. Quả nhiên, tại qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Hà Hoa Huy bị kẹt tại thứ 69 tầng bên trên, còn như Huyễn Vô Danh thì là kẻ đến sau cư bên trên, đặt đến 73 tầng. Một màn này, để Hà Hoa Huy rất là im lặng, bất quá, nhục thân cường độ không đủ, muốn bước ra một bước, dị thường khó khăn. Hà Hoa Huy nhục thân cường độ, đặt đến lục tinh đạo thể cực hạn, muốn bước ra một bước này, đến 70 tầng, quá mức khó khăn, trừ phi nhục thân đột phá đến thất tinh đạo thể cấp bậc. Mà Huyễn Vô Danh, bản thân nhục thân cường độ tiểu so Hà Hoa Huy mạnh mẽ một điểm, đặt đến thất tinh đạo thể sơ kỳ, sở dĩ hắn nhẹ nhõm đi tới 73 tầng. Bất quá, đạt tới 73 tầng về sau, Huyễn Vô Danh QNZ cảm thấy áp lực cường đại, hắn đứng tại nơi này, rèn luyện nhục thân. Phương thần không nhanh không chậm đi lại, Hà Hoa Huy quay đầu nhìn thoáng qua, trong đôi mắt, đều là vẻ trào phúng. Hắn cho rằng phương thần liền 60 tầng đều không nhảy qua được, không đủ gây sợ. Hà Hoa Huy ngồi xếp bằng, lợi dụng trên cầu thang bốn phương tám hướng cuồng dã lực lượng, rèn luyện thân thể. Mà phương thần, thì là lặng yên không tiếng động trèo đăng thiên thê. Sau nửa canh giờ, phương thần đã đi tới thứ 50 tầng. Mỗi khi đến số nguyên tầng thời điểm, phương thần đều sẽ cảm giác được áp lực đột nhiên thăng. Hắn đang lợi dụng những này áp lực tối thể. Áp lực quá yếu. Phương thần tự nhủ. Rèn luyện một hồi nhục thân về sau, phương thần tiếp tục hành tẩu. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, phương thần thành công siêu việt Hà Hoa Huy, bước lên thứ 70 tầng. Lúc này, Hà Hoa Huy trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, chấn động trong lòng. Làm sao có thể hắn sao có thể bước vào thứ 70 tầng? Hà Hoa Huy không dám tin nhìn xem phương thần, coi lúc trước leo lên tốc độ, chỉ sợ liền 60 tầng đều đạp không được, không nghĩ tới trong nháy mắt, thế mà bước lên thứ 70 tầng. Chẳng lẽ, nhục thể của hắn đã đạt đến thất tinh đạo thể cấp bậc Hà Hoa Huy khiếp sợ nhìn qua Phương Thần. Tiểu Liên Huyễn vô danh, QNZ đình chỉ tu luyện, nhìn về phía Phương Thần. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, Phương Thần từng bước leo lên, khi hắn siêu việt Huyễn vô danh, đạp vào thứ 74 tầng thời điểm, hai người triệt để chấn kinh. Cái này Huyễn vô danh đôi mắt lấp lóe dị dạng quang trạch, trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng. Phương Thần không để ý đến hai người chấn kinh, tiếp tục đi tới. Đi vào thứ 70 tầng về sau, Phương Thần mới cảm giác được một tia áp lực. Bất quá, điểm ấy áp lực còn chưa đủ, không đủ để kiếm của hắn thể đột phá. Sở dĩ, Phương Thần tiếp tục leo lên, khi hắn leo lên đến 79 tầng thời điểm, rốt cục đình chỉ. Thấy cảnh này, Hà Hoa Huy cùng Huyễn vô danh mới đưa một hơi, tiểu tử này nhục thân cũng bất quá là thất tinh đạo thể mà thôi, còn không cách nào bước vào 80 tầng, bọn hắn còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, Huyễn vô danh cùng Hà Hoa Huy tiếp tục rèn luyện thân thể. Mà Phương Thần dừng lại tại 79 tầng, chung quanh cuồng dã áp lực, để Phương Thần trên mặt nở một nụ cười. Liên là loại áp lực này. Phương Thần đã thật lâu không có cảm nhận được loại áp lực này, hắn thật cao hứng. Sau đó, hắn toàn diện thôi động kiếm thể, bắt đầu rèn luyện thân thể. Một ngày sau đó, Hà Hoa Huy quanh thân, tản ra dọa người khí tức, ngay sau đó tròng mắt của hắn mở ra. Nhục thân cường độ tăng nhiều, hắn vừa sải bước ra, đi thẳng tới thứ 70 tầng. Ha ha ha, nhục thể của ta cường độ, rốt cục đạt đến thất tinh đạo thể. Hà Hoa Huy rất là kích động. Một hơi đi tới 75 tầng, Hà Hoa Huy dừng bước, hắn không cách nào phía trước tiến vào. Bất quá, lúc này Hà Hoa Huy, trong đôi mắt, lòng tin 10 phần. Đột phá bình cảnh về sau, hắn có lòng tin có thể đuổi kịp Phương Thần. Tiểu tử, chờ lấy đi. Thể vương truyền thừa, nhất định là của ta. Hà Hoa Huy nói xong, khoanh chân rèn luyện thân thể. Ngay tại Hà Hoa Huy đột phá bình cảnh không lâu, Huyễn vô danh cũng là có thu hoạch, hắn mở to mắt, bắt đầu trèo đăng thiên thê. Một hơi leo lên đến 77 tầng, khoảng cách Phương Thần cũng chỉ có 2 bước xa. Lúc này, Huyễn vô danh trong mắt rực rỡ hào quang, hắn cảm giác không được bao lâu thời gian, liền có thể siêu việt Phương Thần. Bất quá! Hà Hoa Huy cùng Huyễn vô danh sau khi đột phá, vẫn tại tu luyện. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đi qua nửa tháng. Nửa tháng này đến, Phương Thần không nhúc nhích, mà Hà Hoa Huy cùng Huyễn vô danh, đã sóng vai đứng ở 78 tầng, khoảng cách Phương Thần chỉ có cách xa một bước. Xem ra tiểu tử này khí số đã hết. Hà Hoa Huy âm trầm nói. Nửa tháng đến, hắn không nhúc nhích, tất nhiên là cắm ở bình cảnh, thể vương truyền thừa, người ta tranh chấp đi. Huyễn vô danh no ý lúc này Phương Thần, lặng lặng đứng thẳng, trên thân đều có một chu tờ bụi bặm. Trong thân thể hắn, kim sắc trái tim nhanh chóng nhảy lên, một tia thanh lưu, trải rộng toàn thân. Nửa tháng này đến, kim sắc trái tim lợi dụng dung hợp bất tử điểu tinh huyết, phóng xuất ra bất tử viêm, một mực tại rèn luyện Phương Thần nhục thân, tại tăng thêm 4 phương 8 hướng áp lực cường đại. Phương Thần một mực tại tích lũy, chỉ cần tìm được thời cơ, hắn liền có thể hậu tích bạc phát. Kiếm thể tu luyện cùng đạo thể tu luyện, vẫn có chút khác biệt. Nửa tháng này đến, Phương Thần kiếm thể cảnh giới không có tăng lên, nhưng là kiếm phách lại là càng thêm vững chắc. Ngay tại Huyễn vô danh cùng Hà Hoa Huy chế rêu Phương Thần thời điểm, cái sau nửa tháng không nhúc nhích thân thể, rốt cục nhúc nhích thoáng cái. Ngay sau đó, Phương Thần quanh thân, chuyển ra thanh âm điếc thai nhức óc. Âm ầm Phương Thần đỗng nhiên mở mắt, kiếm của hắn thể phía trên, xông ra mênh mông kiếm khí. Cái này Huyễn vô danh cùng Hà Hoa Huy cũng là có chút điểm kinh ngạc. Tại hai người nhìn chăm chú bên trong, Phương Thần vừa sải bước ra, bước vào thứ 80 tầng. Làm sao có thể hai người đồng thời nghẹn ngào kêu lên. Bước vào thứ 80 tầng, QNZ đại biểu cho kẻ này nhục thể đạt đến bát tinh đạo thể cấp bậc. Thật là đáng sợ. Tuyệt đối không thể để cho kẻ này đạt được thể vương truyền thừa. Huyễn vô danh âm trầm nói. Phương Thần nhục thân, đã cường đại như thế. Một khi đạt được thể vương truyền thừa, nhất định nghiền ép hai người bọn họ. Nửa tháng tích lũy, rốt cục tại thời khắc này, tìm được thời cơ, hậu tích bạc phát, bán vọt đến luyện thể trung kỳ. Đạt tới luyện thể trung kỳ về sau, Phương Thần phát hiện, nhục thân của mình phòng ngự, rất là cường đại. Liền xem như phổ thông linh tuyển cảnh cửu trọng võ giả, cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của ta a Phương Thần tự nhủ. Thiên thê đưa cho Phương Thần lợi ích to lớn, để thân thể của mình đạt đến luyện thể trung kỳ. Mà lúc này đây, cường hãn áp lực, đống nhiên yếu bớt. Phương Thần nhẹ nhõm leo lên. Làm Phương Thần leo lên đến 89 tầng thời điểm, rốt cục đình chỉ. Huyễn Vô Danh cùng Hà Hoa Huy nhìn thấy Phương Thần ngừng, cười lạnh một tiếng, cho dù ngươi đột phá lại như thế nào không cách nào đạp vào tầng cao nhất, căn bản là không có cách đạt được thể vương truyền thừa. Âm ấm bất quá, ngay tại hai người cười lạnh thời điểm, thiên thê phía trên trọng lực, trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, mây đen ra y đà cờ, một đạo tang thương cổ phác khí tức truyền vào ba người trong lỗ thai. Ta chi truyền thừa, rốt cục có thể lưu truyền hậu thế. Đạo này thanh âm, cực kỳ chấn động. Hà Hoa Huy cùng Huyễn Vô Danh nghe vậy, kích động không thôi, đây là thể vương thanh âm. Thể vương tiền bối, ngài chọn chúng ta sao? Hà Hoa Huy kích động kêu lên. Nhất định là chọn chúng ta. Huyễn Vô Danh trầm giọng nói. Mà tại thứ 89 tầng Phương Thần, không nói gì, nhìn chăm chú mây đen ra y đả cờ bầu trời. Cũng chính là lúc này, trong mây đen bắn ra một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh vào Phương Thần trên thân. Tại Hà Hoa Huy cùng Huyễn Vô Danh nhìn chăm chú phía dưới, Phương Thần thân thể, từ từ tán loạn, biến mất tại thiên thê phía trên. Ưm bị thiểm điện đánh trúng chẳng lẽ là chọc giận thể vương, bị thể vương đánh giết sao? Hà Hoa Huy nghi hoặc. Ha ha, tiểu tử này bị thể vương đánh giết, vậy chúng ta chẳng phải là có thể có được thể vương truyền thừa? Huyễn Vô Danh cười to nói. Ngay tại hai người cười to thời điểm, đột nhiên trước mắt tái đi, sau một khắc hai người bị truyền tống ra thể vương mộ huyệt.